Chương 4. 892 đăng đường nhập thất, 33. Cơ mờ nờ ngươi đây là không có mẹ ra a, ngươi mẹ ruột liễu lao phu nhân còn chưa có chết à. Cơ ơn nờ tìm nơi nương tựa tỷ tỷ a, này ý đồ thật đúng là đủ rõ ràng. Đan Linh nhịn không được liếc mắt, lập tức cho sau lưng hai cái tiểu nha đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái, liền tiến lên tu mở cái kia nữ tử yếu đuối. Tam cô nương, chỗ này gió lớn, đừng lại thổi phong rơi xuống đầu thật. Nô tỳ người đưa ngài trở về đi tỷ tỷ. Nữ tử yếu đuối ngậm lấy nước mắt nhìn về phía Khang Thân Vương Phi, một bộ bất lực phiền muộn dáng dấp. Tựa như Khang Thân Vương Phi nếu như không chứa chấp nàng, chính là phạm vào tội ác tẩy trời tội ác. Khang Thân Vương Phi quả thực bị buồn nôn hỏng, một chút liền đem đầu phía tới, lạnh thanh âm nói, đưa Tam tiểu thư trở về. Ô ô tỷ tỷ. Nữ tử yếu đuối dùng khăn bôi nước mắt, bi thương thích gọi nói, tỷ tỷ ta biết ngươi chán ghét ta, có thế Lan Hinh cũng là không có cách nào, mới sẽ tới tìm ngươi. Nếu không phải nhà chồng dung không được ta một cái nhược nữ tử, ta há lại sẽ đến đây xin khoan dung tỷ tỷ đâu. Khang Thân Vương Phi quay người căm tức nhìn nàng, ta người đưa ngươi đi liễu phủ, ngươi lại đến ta chỗ này khóc giống người khác không biết, còn làm liễu phủ cu nở dê chứa không nổi ngươi gì. Ngươi này là làm sao nói chuyện đâu. Nữ tử yếu đuối bên người chui ra một tên chừng 20 nữ hài, dậm chân đầy mặt không cam lòng nói, là ngoại tổ mẫu đưa chúng ta đến tìm gì, lại không phải chúng ta không phải muốn đi qua tìm không thoải mái. Khang Thân Vương Phi lập tức liền bị chọc giận quá mà cười lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua hai mẹ con này nói, ngươi đã là để tăng chồng, về nhà ngoại ly hệ nở thôi, chạy tới ta này làm tỉ tỉ nơi này, là muốn cùng 20 năm trước như thế, làm chút gì. Lại chỉnh ra chút yêu thiêu thân á, không nghĩ tới này Liễu Lan Hình, cho đến ngày nay còn không có đối lão vương gia triệt để hết hy vọng. Khang Thân Vương Phi có chu tờ buồn cười tốt khí. Nàng thật đúng là phúc phận a, mới bày ra như vậy cái cực phẩm lão nương cực phẩm, mỗi 20 năm trước này Liễu Lan Hình liền từng chỉnh mới ra nháo kịch. Lúc ấy nàng xuất giá ngày ấy, Liễu Lan Hình cách lúc trời tối bưng bát canh sâm cho nàng. Tốt tại nàng đối này tiểu muội vẫn luôn 10 phần phòng bị, không dám thật uống hết, sẽ giả bộ hôn mê bất tỉnh. Kết quả nàng này hảo muội muội xong cứ như vậy ngây thơ, suy nghĩ mới ra gặp lên kiệu hoa đổi tân nương tử tiết mục, dự định đưa nàng chơi té xỉu lấy thân thay, hoan hoan hỉ hỉ dự định đi vương phủ đương nữ chủ nhân liễu gia này ra nháo kịch, dòng giáp bị người cười khoảng chừng 3 năm lâu. Khang Thân Vương Phi phía sau mỗi lần nghĩ đến chuyện này, liền nhịn không được đau đầu. Liễu Lan Hình sắc mặt trắng bệch nhìn qua Khang Thân Vương Phi, toàn thân có chút phát run, một bộ trong gió run rẩy. Tiểu Bạch Tiêu giáng dấp, đáng thương khóc nói, tỷ tỷ, ngài đây là nói đến lời gì nha? Sự tình đều đi qua 20 năm, ngài như thế nào vẫn là canh cánh trong lòng không chịu quên mất a, ta thật không nghĩ tới tỷ tỷ đúng là người như vậy. Liễu Lan Hình bôi nước mắt khóc nói, có mấy lời, ở chỗ này ta cu nở dê không tốt lắm nói, không bằng chúng ta tiên tiến phủ lại nói. Khang Thân Vương Phi ánh mắt lạnh lùng mà nhìn trước mắt một thân đồ trắng tiểu bạch hoa muội muội, ta Liễu Lan Vân làm được ngồi ngay ngắn chính, không có gì khó mà nói, ngươi có nói nhảm ở chỗ này nói đi. Vào phủ nghĩ hay lắm, đời này ngươi cũng đừng nghĩ đăng đường nhập thất. Liễu Lan Hình gặp nàng thái độ kiên quyết, đáy mắt không khỏi phất qua một chút lãnh sắc, lập tức khóc sướt mướt đứt quãng nói, đây cũng là nương ý tứ. Tỷ tỷ nhiều năm như vậy, hoàn toàn không có sở xuất, cũng không thể để lão vương gia tuyệt hậu đi. Nàng khóc thút thít một chút, đáng thương nói,